Ngàn năm chờ đợi, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, người đọc Thiên Vũ. Phần 15, chương 8, nghiệp duyên. Trên đường, chuyện những kẻ con cháu danh gia vọng tộc cướp bóc ngang tàn thường xuyên xảy ra. Tất cả mọi người đều bằng quan đứng nhìn một chủ sạp hàng nhỏ bị đánh mà không hề động lòng. Thực ra cho dù có người bất bình cũng không dám can thiệp vào chuyện của người khác. Vị công tử của Vương quận thừa nổi tiếng hống hách. Lần trước một chàng trai dám làm việc nghĩa đã bị đánh chết trước mặt bao người. Nhưng thế giới này vẫn có người biết rõ là không được nhưng vẫn cứ làm. Một chàng trai mặt mày khôi ngô, ăn mặc sang trọng, thần sắc rạng ngời, liền gạt thuộc hạ của hắn ra, bước đến ngăn lại. Rốt cuộc là anh ta đã làm gì mà anh lại đánh anh ta? Hả? Có kẻ không sợ chết ư? Công tử nhà quận thừa cười gằn với vẻ không thèm chấp nhận. Thầy bói xem bói cho ta nói rằng ta sống được đến 80 tuổi. Người đâu? Tiến lên cho ta. Những gã công tử cậy thế ức hiếp người khác kiểu này, bản lĩnh lớn nhất chính là câu nói vô liêm sỉ này. Cũng như mọi khi, những kẻ xông lên hầu hết đều vô tích sự, chẳng mấy chốc đã bị đánh nằm vật ra đất, bất tỉnh nhân sự. Còn gã vương công tử hống hách đó cũng ngã xuống đất, chỉ tay vào kẻ đánh hắn hồi lâu không nói được gì. Vị công tử giữa đường thấy chuyện bất bình, chàng tha đó có vẻ rất hiểu sự đời, bèn nói: tại hạ họ Tần. Thuộc hạ của vị công tử họ Tần vội kéo tay áo chủ nhân nói nhỏ: công tử, lần trước công tử đánh trọng thương Lưu công tử, không phải lão gia đã phạt công tử 3 ngày không được ăn cơm đó sao? Tiểu nhân thấy tốt nhất là công tử đừng gây chuyện nữa. Thực ra vị công tử họ Tần cũng lo lại bị lão gia đánh 20 gậy như lần trước. Người không nói ta lại quên mất. Vị công tử họ Tần gật đầu như sự hiểu ra điều gì đó, rồi vội vàng rời khỏi đám đông. Lệ bộ thượng thư Tần Phác Nguyên đi đi lại lại trong phòng, gầm lên với Tần Nghĩa Phiến: không nói với nhà người nữa, đã nói tuyệt đối không được làm điều thị phi. Người xem, lại đánh trọng thương con trai của vương quận thừa rồi, ta còn biết để mặt mũi đi đâu nữa. Con trai của ông ta cậy thế khiếp dân lành, con nghĩ ông ta không dám vác mặt đến gặp cha mới phải. Tần Nghĩa Phiến lẩm bẩm: con trai của ông ta cậy thế ức hiếp dân lành, con nghĩ ông ta không dám vác mặt đến gặp cha mới phải. Ngươi còn dám lèo mép à? Đến từ đường kiểm điểm mau, 3 ngày không được ăn cơm. Tần Phác Nguyên chưa hết giận lại nói tiếp: bảo ngươi chịu khó học hành, ngươi không chịu nghe. Kỳ thi khoa cử lần trước đã chẳng ra gì, làm ta mất mặt vì ngươi. Sau này không được vung đao múa kiếm nữa, chuyên tâm học hành cho ta. Lần sau không đỗ thì ra ngoài đừng nói ngươi mang họ Tần nữa. Tần Phác Nguyên là lệ bộ thượng thư, dĩ nhiên cũng mong con trai mình thuận lợi trong đường quan lại. Chỉ tiếc rằng Tần Nghĩa Phiến say mê võ công, chỉ muốn xả thân nơi xa trường, dẹp yên chiến loạn, để chăm họ không còn cảnh con mất cha, vợ mất chồng. Tạo hóa đùa giỡn với con người, để chàng được sinh ra trong một gia tộc thư hương môn đệ này, việc duy nhất chàng có thể làm là ngoan ngoãn cầm sử ký Hán thư đến từ đường hối lỗi. Mặc dù Tần Nghĩa Phiến bắt đầu luyện công từ nhỏ, nội lực không tồi, nhưng 3 ngày qua không được giọt nước vào trong bụng, lại còn phải học thuộc từ Tần Thủy Hoàng đến Hán Vu Đế, có nội lực phi thường đến đâu cũng không khó có thể chịu được. Trong lúc mơ màng, chàng nhìn thấy ánh nắng chói mắt ngoài cửa sổ bị một khuôn mặt kiều diễm che mất. Dưới ánh nắng, một đôi mắt với cái nhìn da diết càng thêm cuốn hút, dường như có một vị tiên tử đang cầm dải nắng rực rỡ vào múa. Dần dần ý thức của chàng bắt đầu mơ hồ, bất tỉnh nhân sự. Đến khi tỉnh lại, chàng đã nằm trên giường, xung quanh chỉ thấy tiếng khóc và tiếng thở than. Đứa con trai này của tôi có gì bất tài đâu, tướng mạo, tài trí, xét về nhân phẩm, có điểm nào khiến ông phải hận đến mức dồn nó vào chỗ chết ông mới cam tâm? Nếu thật sự ông không thích nó thì tôi sẽ mang về nhà tôi là được, ông đỡ phải bực mình gây chuyện. Phu nhân à, phu nhân nói gì vậy? Nó là đứa con trai duy nhất của tôi, làm sao tôi lại không thương nó chứ? Giọng Tần Phát Nguyên lộ rõ vẻ ăn năn và hối hận. Từ đầu đến cuối, Từ Tuần Nghi Phiến không hề mở mắt. Tình yêu và sự kỳ vọng của người cha đối với chàng, đâu phải chàng không hiểu. Nhưng nghe thấy mẹ thở than về sự nghiêm khắc của ông, làm sao chàng có thể không cho bà cơ hội? Thương, ông xem, đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Ông đã thương nó thế nào hả? Lại còn nói dối tôi là mấy ngày nay cho nó đi du ngoạn với bạn ở Tây Hồ. Thôi ông cứ việc giết chết hai mẹ con tôi đi. Tần phu nhân sinh ra trong một gia đình đời đời có người làm quan, vốn không phải là người không hiểu đạo lý, nhưng là mẹ ai mà không nuông chiều con. Phu nhân, ta biết sai rồi. Tần Nghĩa Phiến không hề ngờ một người từ trước đến nay vốn rất nghiêm khắc như cha mình lại nhận lỗi như vậy, thực sự vô cùng cảm động. Mẹ, con không sao. Chàng cố tình ngồi dậy với vẻ yếu ớt. Cái thằng này thật chẳng ra sao cả, cứ ngoan ngoãn nghe theo những lời ngoan cố của cha mày. Lần sau ông ấy mà phạt mày, mẹ cũng sẽ cho ông ấy, không cho ông ấy ăn nữa. Vừa nhìn thấy con trai tỉnh lại, Tần phu nhân đã vơi được nửa. Dịu dàng vứt mái tóc bù xù của Tần Nghi Phiến và nói với đám gia nhân: người đâu, mau bưng bát cháo tổ yến ta nấu lên đây. Tần Nghi Phiến ăn hết bát cháo, nghỉ ngơi nửa ngày, tinh thần khá hơn rất nhiều. Trong đầu chàng lại hiện lên chiếc bóng yêu kiều đó, điệu múa đó, dáng vẻ nhẹ nhàng, thanh toát đó, vẻ tinh khiết đó, dường như chỉ tiên nữ mới có được khí chất đó. Tại sao lại mơ thấy một cô gái yêu kiều như vậy? Lẽ nào ngày đêm nhớ mong? Nhưng hàng ngày chàng chỉ nghĩ đến những người như Khổng Tử, Mạnh Tử, Tư Ma Thiên. Họ có đẹp như vậy đâu. Thiếu gia, người đang nghĩ gì mà thất thần vậy? Miệng lại cười tươi nữa. Tiểu Lục, nô tài của Tần Nghi Phiến sửng sốt nhìn chàng. Tiên nữ, bệnh của thiếu gia chưa khỏi à? Tiểu Lục hỏi với vẻ lo lắng. Đúng vậy, người bảo liệu có tiên nữ nào xuống trần dệt nên mối tình thương mộng với ta không? Không có đâu thiếu gia ạ. Tiểu Lục vô tình phá vỡ ảo tưởng của chàng. Đúng vậy, nếu không phải là mơ thì hay biết bao. Nếu thế gian này có người con gái thất tục như vậy, chắc chắn ta sẽ lấy nàng làm vợ, thề nguyện sống chết cùng nàng. Chàng 18 tuổi, rất mơ mộng trước mối tình đẹp. Thiếu gia, ngày mai là chúc thọ lão gia, người đã chuẩn bị lễ vật chưa? Hả? Sao ngươi không nói sớm? Chàng lập tức thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài cùng Tiểu Lục. Nguyệt Nhân Nhân thẫn thờ dõi theo bóng chàng đến khi mất hút, trong lòng vô cùng hoảng hụt. Nàng biết khoảng cách giữa Tần Nghĩa Phiến và nàng là thiên thượng nhân gian, nhưng nàng vẫn không thể làm chủ được mình và bị chàng cuốn hút. Hôm đó nàng được đưa đến thượng thư phủ cùng một số phụ nữ khác tập múa. Bóng người đang quỳ đọc sách trong từ đường khiến nàng vô cùng sửng sốt. Nàng không biết chàng là ai, cũng không biết tại sao chàng phải học hành vất vả như vậy. Điều khiến nàng không thể lý giải là chàng không hề ăn uống, sắc mặt càng ngày càng nhợt nhạt. Thấy chàng không chịu được nữa, ngã gục xuống đất, nàng liền bất chấp tất cả lao vào, hét lớn, cứu với. Dưới lúc bấn loạn trong thượng thư phủ, nàng đã biết được câu trả lời. Hóa ra chàng là con trai độc nhất của thượng thư đại nhân. Bài múa kết thúc, Nguyệt Nhân Nhân nhẹ nhàng gặp người cúi chào mọi người và lui ra. Đang chuẩn bị tẩy phấn son thì chiếc bóng tựa trước cửa khiến tim nàng như nhảy ra khỏi lồng ngực. Là chàng ư? Người đàn ông mà nàng tư tưởng hằng từ nay trở đi không bao giờ còn dính líu gì nữa đang mỉm cười nhìn nàng với vẻ mỉa mai. Hóa ra là kỹ nữ của Vọng Nguyệt Lâu. Nguyệt Nhân Nhân à, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Một điều nực cười làm sao, hóa ra cô gái khiến chàng tưởng là tiên nữ trong mộng đó lại tồn tại thực sự giữa nhân gian, hơn nữa lại ở chốn nhơ bẩn như vậy. Hai chữ ký nữ nghe rất chói tai, khiến trái tim Nguyệt Nhân Nhân đang thấp thỏm vội chìm ngay xuống. Vâng, Tần công tử có gì dạy bảo không ạ? Nàng nhẹ nhàng cúi người, không hổ danh là mỹ nữ. Cho dù trong lòng buồn khổ bao nhiêu, nhưng miệng vẫn mỉm cười duyên dáng. Không có gì, chỉ thấy điệu múa của nàng rất cuốn hút thôi, thực sự khiến ta khó mà quên được. Chàng bước đến gần nàng, nhìn kỹ khuôn mặt nàng, làn da trắng ngần mịn màng, tưởng như búng tay là xước, đôi mắt vốn như lúc nào cũng ngấn nước. Dưới lớp phấn lại càng hút hồn hơn, hai má đỏ hồng, đôi môi đỏ đầy cám dỗ. Hoàn toàn trái với những gì chàng tưởng tượng. Đáng lẽ nàng không mang dáng vẻ đó, đáng lẽ nàng phải dịu dàng hiền thục, trong trắng rạng ngời, chứ không phải đầy cám dỗ như vậy. Đã có quá nhiều gã đàn ông nhìn Nguyệt Nhân Nhân với con mắt như vậy, nàng nhận thấy rất rõ sự ham muốn trong mắt Tần Nghĩa Phiến. Trái tim như bị ai cứa, nhưng nàng oán được ai, ai bảo nàng xuất thân từ nơi đó. Cảm tạ công tử khen ngợi. Ảo tưởng á huyền của nàng đã tan nát. Tần Nghĩa Phiến túm chặt tay nàng, bóp nhẹ. Nàng không hiểu tại sao lại ngã vào lòng chàng. Không, nàng những tưởng con em các đại gia đình quan lại này được sống chưa trong nhung lụa, không có chút sức khỏe, hóa ra nàng lại nhầm. Sao vậy? Nàng tưởng ta không có tiền để trả ư? Chàng cười với vẻ chế giễu, khuôn mặt vốn đã anh tuấn thêm nụ cười phóng đãng này lại càng cuốn hút hơn. Phải mất một lúc Nguyệt Nhân Nhân mới tìm được loại hồn phách của mình. Tại sao lại bắt nàng gặp chàng? Cuộc tương ngộ này càng khiến nàng cảm thấy mình hèn mọn và ô uế. Nếu công tử trả được thì 3 ngày sau hãy mang ngân phiếu đến vọng Nguyệt Lâu, ta sẽ thuộc về công tử. Nàng mỉm cười trả lời. Tần Nghĩa Phiếu buông tay ra như tránh rắn độc, nhìn nàng với ánh mắt mê hoặc và khinh bỉ. Nguyệt Nhân Nhân hài lòng nhìn phản ứng của chàng. Nàng cố tình nói ra câu này với vẻ nhà nghề như vậy, nếu không còn dính líu gì nữa thì hà cớ gì phải để lại cho chàng một ký ức đẹp. Tất cả các ký nữ đều cố gắng đem lại niềm vui cho khách, trong khi Nguyệt Nhân Nhân lại luôn luôn khiến khách buồn. Có lẽ càng những cái khiến người ta xót xa thì càng khiến người ta nhớ lâu, si mê. Chính vì thế nàng đã trở thành đóa hoa nổi tiếng nhất trong vọng Nguyệt Lâu, trở thành cô gái mà tất cả đàn ông đều muốn chinh phục. Nguyệt Nhân Nhân trong bộ váy đỏ rực xuất hiện trên sân khấu. Vọng Nguyệt Lâu đang ồn ào bỗng nhiên im bặt. Trong tiếng nhạc, nàng đã dùng điệu múa cuối cùng của mình để thể hiện sự tuyệt vọng của nàng trước cuộc đời, sự oán hận với người đời và những tình cảm chân thành không thể nói hết với một người đàn ông. Đây là bài múa cuối cùng trong đời nàng và cũng là tuyệt khúc của nhân gian. Khúc Nghê Thưởng Vũ Y đã kết thúc xong chuyện quyến luyến vô hạn của nàng. Con dao nhọn giấu trong tay áo đã không được nàng đâm vào ngực mình trong động tác cuối cùng như đã định, vì Tần Nghĩa Phiến đang ngồi ở trong góc đã đem lại cho nàng một tia hy vọng. Nếu số mệnh bắt nàng phải chết thì mong ước lớn nhất của nàng là được tương ngộ với chàng thêm một lát nữa. Ta trả 1.000 lượng. Mọi người bắt đầu trả giá. 2.000 lượng, 5.000 lượng, 8.000 lượng, 1.000.000. Có thương nhân, ngân lượng dùng đến, có quan lớn quyền cao chức trọng. 1.000.000 lượng. Lần đầu tiên Nguyệt Nhân Nhân biết được cái giá của mình hóa ra lại cao như vậy. 1.300.000 lượng. 2.000.000. Tần Nghĩa Phiến đứng rồi quay sang nói với một người đàn ông có thân hình béo tốt đang định trả giá. Lưu Bá Bá có nhã hứng quá nhỉ. Nhìn thấy Tần Nghĩa Phiến, người đàn ông đó vẻ kinh ngạc, bàn tay chuẩn bị đưa giá lập tức ngừng một lát, cuối cùng vẫn buông xuống. Ông ta là thị lang của lệ bộ, mặc dù đã dòm ngó Nguyệt Nhân Nhân từ lâu, nhưng ông ta không đến mức phải hủy hoại tiền đồ của mình vì một người đàn bà. Hóa ra Tần công tử cũng có sở thích đó à? Thôi, tôi đành bỏ cuộc vậy. 2.000.000 xong xuôi. Tú bà duyên dáng bước đến, cười xuân xoe nói: Vị công tử này nhìn là biết không phải người tầm thường, Nhân Nhân nhà ta có phúc rồi. Thấy Tần Nghĩa Phiến không đếm xỉa gì đến mình, Tú bà liền nói với đứa ở bên cạnh: Này, còn đẩn ở đó làm gì, không nhanh đưa Nhân Nhân đến phòng chuẩn bị à? Dạ dạ. Đứa nhỏ vội vàng đưa Nguyệt Nhân Nhân đang thẫn thờ trên sân khấu đi. Ánh nến đỏ rực rỡ leo nát trong bóng tối, tấm màn mờ ảo vờn nhẹ trong gió, Nguyệt Nhân Nhân đã thay sang chiếc váy lụa mỏng mà Tú Bà đã chuẩn bị cho nàng từ lâu. Mười ngón tay đan vào nhau, lo lắng chờ đợi. Nàng những tưởng rằng chàng sẽ không đến, mặc dù trước đó nàng thầm mong chờ chàng đến, ảo tưởng có thể dùng cơ thể để vẫn được coi là trong sạch của nàng để hầu hạ người nàng yêu một đêm cuối cùng. Nàng không cầu mong được bên nhau trọn đời, chỉ mong được đầu áp má kề với người đàn ông mình yêu trong ngày cuối cùng của cuộc đời nàng. Không ngờ chàng đến thật. Tần Nghi Phiến dừng chân trước cửa. Chàng thật muốn ngang nhiên đĩnh đạc bước vào, tựa như lúc chàng bước vào Vọng Nguyệt Lâu. Nhưng đến khi nàng ở gần trong gang tấc, chàng bắt đầu luống cuống. 2 vạn lượng bạc có thể chàng sẽ phải suốt đời ngồi trong từ đường đọc sách, để đổi lấy một đêm với một người con gái có đáng hay không? Trước khi đến, chàng đã tự nhủ rằng sau một đoạn tình bâng quơ sẽ quên hẳn cô gái mà chàng yêu lầm này. Nhưng sau ngày hôm nay, liệu chàng có thể quên được người con gái đã từng khiến chàng điêu đứng hay không? Chàng bắt đầu cảm thấy ngơ ngác. Cũng không thể đứng mãi thế này đến khi trời sáng được. Để không bị mọi người chú ý, ít nhất cũng phải vào ngồi một lúc. Chàng mãi mãi không thể biết rằng nơi chàng bước vào không phải một căn phòng, mà là một định mệnh khác đã có người sắp đặt cho chàng. Sau khi thấy chàng bước vào, Nguyệt Nhân Nhân luống cuống đứng dậy, chợt nghĩ váy mình quá mỏng, ngại ngùng định che đi. Nhưng Tần Nghi Phiến chỉ ngồi trước bàn rượu, lạnh lùng nhìn Nguyệt Nhân Nhân đang tỏ ra rất bất an. Nàng cắn môi với vẻ khó xử rồi bước đến bên cạnh chàng, lặng lẽ tháo giải thắt lưng bằng lụa vàng cho chàng, cởi chiếc trường bào màu xanh lam nhạt cho chàng. Bất kỳ người đàn ông nào nàng cũng đều làm như vậy ư? Tần Nghi Phiến nhìn động tác của nàng bằng ánh mắt khinh bỉ. Nàng sửng sốt ngẩng đầu lên định nói không phải, nhưng lại bụt miệng ra câu phải. Phải hay không phải có giành được trái tim của một người đàn ông hay không? Tần Nghi Phiến cảm thấy trong lòng hỗn độn, rất nhiều cảm giác phẫn nộ, ghen tị và cả sự thất vọng. Nếu nàng chỉ coi chàng là một người đàn ông thì tội gì chàng không coi nàng như một người phụ nữ. Thanh Ngưng đứng ở trong điện Hồng Loan theo dõi toàn bộ cảnh tượng này. Nguyệt lão mặt vẫn mày dầu rồi gì. Tần Nghi Phiến vốn là người thông minh, cần cù, có chí tiến thủ, có nghĩa khí. Mặc dù vẫn có chút hung hăng, tự phụ của con nhà quyền thế, tiêu tiền như rác, nhưng không đáng phải mang số phận như vậy. Có phải mối nhân duyên này rất không công bằng với anh ta không? Xin lỗi Tần Nghi Phiến, Thanh Ngưng, ta nợ nhà ngươi, một ngày nào đó ta sẽ trả. Chàng bước đến gần Diêu Chỉ, vút ve thanh bảo kiếm nói: ngươi đã được gột hết tà khí, đã đến lúc quay trở lại trần gian. Ta ban cho ngươi tên Thanh Phong, mong ngươi hãy giúp Tần Nghi Phiến hóa giải tai nạn huyết quang, giúp anh ta được bình an. Nói xong, chàng liền ném thanh bảo kiếm xuống trần. Sáng sớm, mùi máu và nỗi bất an đã đánh thức Tần Nghi Phiến trong giấc nồng. Chàng mở mắt sừng sốt nhìn Nguyệt Nhân Nhân đang nằm trong vũng máu. Nhân Nhân, chàng vội vùng dậy đỡ Nguyệt Nhân Nhân rồi băng vết thương cho nàng để nàng không mất máu quá nhiều. Tại sao chết lại khó khăn như vậy? Do sức nàng quá yếu hay nhát đau mà nàng đâm không kiên quyết? Hà cớ gì nàng phải làm như vậy? Chàng không thể chấp nhận việc đêm qua Nguyệt Nhân Nhân vẫn còn ngoan ngoãn phục tùng chiều chuộng chàng, hôm nay đã nằm thoi thóp trong vũng máu, ôm nàng vào lòng mà vô vàn cảm xúc rào răng. Tần công tử, Nhân Nhân là một ký nữ, được công tử rủ lòng thương lầm, kiếp này Nhân Nhân không còn điều gì phải hối tiếc nữa. Kể cả sau khi chết không được khắc tên Tần phu nhân trên bia mộ, nhưng ít nhất cũng đã có tình nghĩa vợ chồng, nàng cũng thỏa nguyện lắm rồi. Người đâu, mau đi gọi lương y. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời 18 năm chàng ân ái với con gái, nhưng một lần này cũng đã đủ để chàng cảm nhận được sâu sắc rằng thế nào là nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc. Cái này có nghĩa là nụ cười thứ nhất làm nghiêng thành, nụ cười thứ hai làm nghiêng nước. Nguyệt Nhân Nhân, hy vọng tính mạng vốn không phải là của nàng lần này sẽ giúp nàng được hạnh phúc. Y Văn nhìn hồn phách Nhân Nhân chưa rời khỏi thể xác mới yên tâm đi ra về. Dĩ nhiên nàng không thể biết rằng vì niềm hạnh phúc mà nàng muốn trao cho Nguyệt Nhân Nhân mà trên thiên đình có một người đã che giấu giúp nàng. Trong những tháng ngày tới, nàng sẽ có một người đàn ông si tình nhất thế gian và được hưởng mọi hạnh phúc ngọt ngào của cuộc đời. Có thật không? Không ngờ ông trời cũng có lúc rủ lòng thương những người đáng thương này. Không phải ông trời rủ lòng thương cô ấy mà là có người rủ lòng thương tiên tử. Làm sao Kim Thiền Tử không biết chuyện vì giúp Y Vân giấu tội mà Thanh Ngưng đã phải bôn ba vất vả ở điện Diêm La, Mạch Định Ti và cung Hồng Loan. Rốt cuộc yêu là cảm giác như thế nào? Y Vân đã quen với cách nói chuyện tàng hình dấu bóng của Kim Thiền Tử từ lâu. Thực ra vấn đề này nàng không nên hỏi một vị Phật tu thân dưỡng tính. Có lẽ những điều tôn giả nhìn thấy bằng tấm lòng bình dị nhất của người trần, thế mới là tình yêu đích thực. Kim Thiền Tử gật đầu với vẻ suy tư. Ừ, vậy thì trong mắt ta, tình yêu đích thực là sự hy sinh không đòi hỏi phải bên nhau trọn đời, là sự bất chấp tất cả, chỉ mong người mình yêu có được niềm hạnh phúc thực sự. Đến đây là hết.